Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, chương 175, nông thôn công việc sổ tay chỉnh sửa. Xích Phương thị khu vực bên trong có thêm một khối đất trống. Hy Thúc tự tay đem một cây cây táo trồng xuống. Hôm nay Nam Phương hoàn cảnh vẫn như cũ ấm áp. Chờ ta khi trở về, cái này gốc cây táo cũng đã nảy mầm. Vân Tái nhẹ gật đầu. Về sau, nơi này chính là vườn trái cây. Dương Quý Gia Gia, người phải đi à? Dương Quý Gia Gia, nhất định phải trở về à? Hôm nay là Hy Thúc chuẩn bị từ Xích Phương thị lúc rời đi sau đó. Hắn muốn đi Trung Nguyên báo cáo công tác. Hiện tại, lĩnh Nam Phương hướng uy hiếp đã giải trừ. Địa Do thị toàn tộc bị tận diệt rơi. Tiếp nhận cải tạo lao động. Liên Sơn Đều Thần cũng không ngoại lệ. Muốn thay đổi triệt để một lần nữa làm khỉ. Mà Tây Nam Phương hướng, khả năng xuất hiện ẩn tính nguy hiểm. Hiện tại đối với Nam Bộ nhiều dã tới nói, còn quá xa chút. Bắt đầu mùa đông sau đó, từng cái bộ tộc liền sẽ phái ra từng cái bộ tộc bên trong tinh nhuệ mấy người, tạo thành một đợt đội điều tra, hướng Tây Nam Phương hướng thăm dò, nhìn xem lũ lụt sụp đổ ngọn nguồn cùng với hóa xà đến tộc cùng là từ đâu tới. Cái kia địa phương tất nhiên có một cái cường đại dị thú, thậm chí có thể là cái nào đó bộ tộc liên minh. Bởi vì cái kia hóa xà là nuôi dưỡng, nô lệ, trốn đi. Còn như nói là Tam Miêu, cái kia không đến nỗi. Tam Miêu khoảng cách Nam Bộ nhiều dã, hoặc là nói khoảng cách Nam Khâu, hẳn là Tây Phương thoáng lệch Bắc Động Đình phương hướng. Mà Tam Miêu vấn đề, cái này không lớn. Đan Chu chính là đến giải quyết vấn đề này. Đông Di cùng Bách Việt đã hoàn thành liên lạc. Mặc dù lề mà lề mề, nhưng nên tới vẫn là sẽ đến. Tuân Sơn đã bắt đầu xây dựng bến tàu. Mà Dương Đế Sơn phụ cận bộ tộc liên minh, hẳn là sẽ cùng Bạo Sơn, Chân Lăng tạo thành một cái càng lớn phức tạp hơn liên minh. Tới đối phó Tam Miêu tiến công. Ít nhất rất dài thời gian bên trong, chiến hỏa liên lụy không đến nơi này. Đối với Tam Miêu điều tra, ta đã mời Tuân Sơn ra người giúp xem xét. Hẳn là bọn hắn trưởng lão tiến đến. Nhưng Bạo Sơn cách nơi này rất xa. Đoán chừng bình thường Tuế Nguyệt không có tin tức trở về. Đan Chu lặng lẽ nói chuyện với Hy Thúc, để cho hắn cũng thuận tiện hồi bẩm Trung Nguyên. Ý tứ là nói cho đế, chính mình đang làm việc, đang làm thịt. Ta rất chân thành không có mò cá. Lão cha ngươi chớ ép ép. Hy Thúc cho cái ta hiểu người ánh mắt. Dương Quý Gia Gia, người nhất định phải trở lại cứu ta a. Vân Bàn nước mắt đầm đìa, khuôn mặt nhỏ bóp méo. Mà Đan Chu một cái bắt hắn lại não đại, sắc mặt dữ tợn. Đến ngươi học thành trước đó, ngươi chính là gọi rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Ngươi gần nhất, cái kia, a, đúng, cái kia thành tích rất không tệ. Dựa theo các ngươi vu sư thuyết pháp, ta quyết định đối ngươi tiến hành một lần thi giữa kỳ. Đan Chu khóe miệng điên cuồng tùy tiện, dương lên, không, đạt tiêu chuẩn mà nói. Chấm ngoặc kép, Vân Bàn cảm giác được từng cơn ớn lạnh. Ta chỉ là một cái bình thường bộ tộc thiếu niên, sinh hoạt tại sao phải đối với ta như vậy? Tốt tốt, nghe A Hồng mà nói, hắn cũng là vì ngươi tốt. Hy Thúc cuối cùng cùng với mọi người nói khác, mà còn hứa hẹn nói, ta sẽ trở về, sẽ không thất lời, ta chỉ là đi làm chút chuyện. Chấm ngoặc kép, hắn nhìn qua Xích Phương thị cao lớn tường đất, bùi ngùi mãi thôi. Hắn khẳng định là muốn trở về. Hắn muốn xem thử xem. Vân Tái trong miệng có thể sánh vai Trung Nguyên Thiên Phủ chi dã. Tại Hy Thúc đi mấy ngày sau, Vân Tái cùng Vân Đồ cũng bắt đầu tiến hành hạng nhất công tác mới. Viết sách. Đương nhiên, trên thực tế nên gọi là nông thôn công việc sổ tay. Cái này thư, à, nhưng thật ra là thẻ tre. Vân Tái chuẩn bị biên soạn một cái hệ liệt. Còn như nội dung, quyển thứ nhất liền ghi 24 tiết khí phán đoán. Quyển thứ hai là xem thiên chi thuật. Quyển thứ ba là khảo sát thủy khí. Quyển thứ tư là ruộng cây thu cốc. Quyển thứ năm nhưng là các loại có thể gieo trồng ngũ cốc cùng cây trồng. Chấm ngoặc kép, quyển thứ sáu là phần thổ chọn lựa cùng thổ nhưỡng phân biệt rõ. Quyển thứ bảy là bón phân rót vào. Quyển thứ 8 nuôi tằm trồng cây gai. Quyển thứ 9 là đánh cá cùng nuôi gà. Quyển thứ 10 là cơ sở khí giới chế tác. Chấm ngoặc kép. Quyển thứ 11 là cây ăn quả vun trồng. Quyển thứ 12 là tổng kết thưởng thức. Tạm thời cứ như vậy đi. Lượng công việc vẫn tương đối đại. Chấm ngoặc kép. Bởi vì Vân Tái không có tìm được hoặc nhiều hoặc ít cây ăn quả. Thượng cổ thời đại mọi người thuần dưỡng là năm quả. Quả đào là một cái trong số đó. Tiếp đó chính là táo lớn. Cây táo đã bị rời trồng tới. Mặc dù có thần hóa bảo hộ, không cần phải lo lắng rời trồng không sống vấn đề. Nhưng là Vân Tái hay là giản đơn dạy mọi người giá tiếp phương pháp. Kỹ thuật để ở chỗ này, luôn có một ngày sẽ dùng tới. Tri thức đều là đô tốt, nhưng Vân Đô có một ít bất đắc dĩ. Đây cũng không phải là mấy ngày có thể viết xong đồ vật a. Vu thật sự là nghĩ đến cái gì làm cái gì. Còn muốn cho những cái kia bộ tộc vu sư tới sao chép. Mặc dù là lấy tiền huấn luyện, thế nhưng khắc chữ thế nhưng là rất phí thời gian. Nghe nói Tuân Sơn có loại lý cây, muốn hay không đi mua một ít. Vân Đồ nói như vậy, lần trước đi ra ngoài rau dược, cũng mang về không ít đồ tốt. Đồng thời nghe được tin tức này, Vân Tái cảm thấy rất có thể. Quay về liền lấy xe đẩy nhỏ đơn đặt hàng đi đổi lại. Cho nhiều hai chiếc, nhìn xem có thể hay không đàm luận thành. Quả mận là đô tốt a. Nếu có cây mơ mà nói, năm quả còn kém một cái hạnh. Bất quá hạnh thật giống tại Nam Phương tìm không thấy. Để cho ta nhìn xem ngươi trong cái sọt có cái gì tốt đồ vật. Sơn bá đâu? Sơn bá nghe được có người gọi, lập tức lôi kéo cái sọt đến đây. Đối mặt gian nan sinh hoạt, Sơn bá trung quy là khuất phục, chạy cũng trốn không thoát. Ngay ở chỗ này làm việc đi. Vân Tái tại bên trong tìm kiếm. Bởi vì Vân Tái trước đó cùng Vân Đồ bọn hắn đề cập qua. Có cái gì loạn thất bát tao? Thoạt nhìn rất có ý tứ cỏ. Đều hái chút trở về. Nói không chừng liền có dễ dùng dược a. Ăn a. Cái gì? Bắt đầu một cái giỏ. Thu nhập toàn bộ nhờ nhạt. Vân Tái lật ra rất nhiều nhận biết. Không nhận biết thảo dược. Bên trong cũng có mấy loại chữa bệnh cầm máu. Trung quy tới nói thu hoạch rất không tệ. Mà càng nhiều thì hơn là liền Vân Tái cũng không nhận biết. Thậm chí có thoạt nhìn tựa như là cỏ dại đồ chơi. Vân Tái khuấy động một cái. Bắt lấy một cây củ cải. Củ cải. Quá tốt. Chờ một chút. Vân Tái nhìn thấy củ cải. Hơi giật mình chính là kinh hỉ. Không nghĩ tới vừa nói không bao lâu. Vân Đồ tự động tìm kiếm cây nông nghiệp chức năng liền bị kích hoạt. Dựa vào gặp cái cỏ liền phải rút lên đến xem đặc tính. Thành công tìm được cái đồ chơi này. Bất quá phía dưới còn có một cái khác để cho Vân Tái rất quen thuộc đồ vật. Đây chẳng lẽ là chấm ngoặc kép. Vân Tái nháy mắt, nhìn xem phía dưới trong đó một cái chỗ này không kéo mấy thực vật. Theo sau con ngươi dần dần trừng lớn. Tỏi củ. Vân Đồ nghe xong thanh âm này liền biết đến chuyện tốt. Chỉ sợ đây cũng là cái gì có thể ăn đồ chơi. Không thì vu sư sẽ không như thế hưng phấn. Vì vậy nói, vật này cùng trung nguyên hành lá thoạt nhìn không sai biệt lắm. Ta cho là hành đâu. Chính là căn có chút béo. Ta ăn một miếng, có chút, khó chịu. Trung nguyên tại thời kỳ này đã có loại trồng hành lá. Loại thứ này nguyên sản đồ chơi. Ở thời đại này bộ dáng, nhìn qua đúng là cùng dã tỏi không kém quá lớn, thậm chí không phân biệt được mà kêu loạn. Nhưng cái này cũng có nguyên nhân vì nó hai người cái đều là một nhà cỏ quan hệ. Tựa như là tiểu thanh rau cùng rau cải hoa đều là họ cây mù tạc đồng dạng. Đây không phải thơ cổ văn bên trong giới ư. Vân Tái chừng mắt nhìn. Đương nhiên, thời kỳ này có lẽ cái đồ chơi này còn không có bị móc ra ngoài. Có lịch sử có thể kiểm tra. Sớm nhất gieo trồng cái đồ chơi này thời đại là Thương. Mà hành tây gieo trồng là có rõ ràng ghi chép. Tại thời kỳ Xuân Thu, Quản Trọng mang theo Tề Quốc binh mã làm Bắc Phương Sơn Nhung một đao. Phát hiện bọn hắn gieo trồng hành tây. Tiếp đó gặm một cái. Ai ra, cái kia Tề Lỗ đại địa người kỳ quái nào đó đam mê trong nháy mắt thức tỉnh. Tiếp đó liền tất cả đều giúp bọn hắn thu rồi. Thu hồi đi sau đó. Một chính một bên ăn một bên bán được thiên hạ đi trồng. Đáng tiếc. Hành lá thích hàn cùng ôn. Chán ghét rất nóng. Không thể tại Nam Phương làm. Chấm ngoặc kép. Bộ tộc có gừng. Có tỏi củ. Vật này mặc dù không có tỏi thoạt nhìn bành trướng. Thế nhưng hiệu quả cùng tác dụng đều không khác mấy. Tỏi loại vật này. Muốn chờ Tây Hán thời điểm. Trương Khiên đi Tây vực nhập hàng mới có thể mang về. Bắc Phương có hành Tây. Gì thế mà độc lập. Tây Phương có tỏi. Lại chú ý sặc người mũi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.